Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825 đa tuyến tề đầu tịnh tiến. Đường Guerrero tiến lên thiếp thân bước đoạt ma sổ lúc, từ phía sau căn bản không có đem Guerrero để ở trong mắt. Ma sổ gia nhập Liên minh MU xử nữ mùa giải, từ số liệu đến xem vẫn là rất không tệ. Chỉ ít so cùng thời kỳ C. Ronaldo mạnh hơn một chút. Thế là hắn tại sở cầu lúc lập tức phát cầu biến hướng cắt ngang đánh tới trung lộ. Mặc dù khiến Guerrero bên trên đoạt thất bại, thế nhưng là khi hắn xoay người lại lúc lại đối diện đụng phải Kante. Kante dẫn đầu hoàn thành cắt bóng, mà sổ Kante lại chạm vào nhau về sau hai người cùng nhau ngã xuống đất. Hắn hướng trọng tài chính khiếu nại Kante phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính lại xử phạt hắn phạm lỗi. Old Trafford quỷ đỏ fan bóng đá tự nhiên không làm, lập tức đối trọng tài phát ra chói tai hư thanh. Liverpool hậu trường nhanh kéo đá phạt, Guerrero từ đường biên nhanh chóng lội cầu giết qua nửa tràng. Schneiderlin cùng Herrera giáp công Coutinho, còn muốn chằm chằm phòng trước chen vào Henderson. Rooney trở về thủ bích trong hướng phía Guerrero phóng đi. Guerrero là không ngừng dẫn bóng tăng tốc. Đường Sané tại phía trước vì hắn yểm hộ lúc. Valencia cũng chủ yếu cùng phòng Sané, mà không để ý đến Guerrero uy hiếp. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Guerrero thế mà lội cầu dọc theo đường biên. Nhanh chóng hạ ngọn nguồn, Rooney một đường về truy nhưng cố không đuổi kịp. Tại ranh giới cuối cùng trước Guerrero càng là đưa ra một cước diệu truyền. Hắn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong, không có ngốc nghếch lên cao cầu truyền bên trong. Vardy nhanh chóng chạy tới tiếp ứng, Smalling cùng phòng bên trong tùy thời chuẩn bị chặn đường. Nhưng Vardy lại một cước ra cầu đưa bóng về gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané nhanh chóng theo vào bên trong đánh trúng. Valencia cùng Schneiderlin đều cách hắn không đến một mét. Thế nhưng là hai người lại thêm nhanh cũng không thể tìm tới chặn đường thời cơ. Blaise lập tức đi vào vùng cấm địa trung lộ hướng phía Sané sút gôn tuyến đường xông lên đi phủ kín. Sané tật sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sau điểm. Tầm mắt mọi người nhất chuyển, Mbappé đập vào mi mắt. Thế như bôn lôi Mbappé tại vùng cấm địa sườn phải nội địa nghênh cầu một cước nổ bắn ra oanh ra. De Gea đã đem hết toàn lực phóng tới cầu môn góc gần. Thế nhưng là chỉ có thể vô ý thức đưa tay đi phủ kín. Lần này, tựa hồ thượng thiên cũng không có chiếu cố cái kia song tràn ngập ma lực hai tay. Tay của hắn cùng bóng đá gần mà qua. Mà bóng đá như một đường lưu tinh xẹt qua bay vào MU cầu môn bên trong. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá. Kích động đến gần như lâm vào điên cuồng. Tư Đồ Vân Bình cũng bị cái này đặc sắc dẫn bóng cho kích thích nguyên địa nhảy lên. Nghênh không vung ra một quyền, không cách nào kềm chế nội tâm kích động chi tình. Mbappé, hoa a, gọn gàng mà linh hoạt lại tràn ngập rung động xung kích dẫn bóng. Liverpool lại một lần nữa công phá MU cầu môn. Guerrero đường biên đột tiến như vào chỗ không người. Đường MU ý thức khi đi tới đã chậm, hắn đưa bóng đưa đến MU phòng tuyến nội địa. Mà Vardy cùng Sané liên tiếp chuyền bóng hoàn toàn xé rách MU phòng tuyến. Mbappé một cái cường lực rút bắn đánh xuyên De Gea 10 ngón quan. Liverpool khiến MU lâm vào xấu hổ. Van Gaal lúc trước lời nói hùng hồn vào lúc này nghe giống như là mỹ lệ bong bóng. Đâm một cái liền phá. Liverpool tại Old Trafford 3-1 dẫn trước MU. MU sẽ để cho tranh tài thắng bại lo lắng trở về sao? MU fan bóng đá sắc mặt khó coi. Nếu như nói kéo thập phúc đức trong bóng đêm để bọn hắn thấy được quang minh, để bọn hắn ngắn ngủi quên đi thân ở hắc ám, Như vậy Liverpool thì là rất bình thường tàn nhẫn đem bọn hắn từ trong mộng đẹp kéo về hiện thực. Phải biết Liverpool hôm nay vẫn là tuyết tàng bộ phận chủ lực đâu. Tại sân nhà không hạ được có chỗ giữ lại Liverpool, MU định vị cũng liền đáng giá thương thảo. Van Gaal không có toàn bộ để đội bóng đi điên cuồng tấn công. Vậy căn bản không thực tế. Trên trận hai tên biên đều là tuổi trẻ cầu thủ. Rooney tại gia nhập liên minh MU sau trong 10 năm dẫn bóng hiệu suất coi như ổn định. Nhưng nương theo lấy Ferguson về hưu về sau, Rooney 2 năm này dẫn bóng hiệu suất cũng không phải là rất ổn định. Từ Van Persie sau khi đi, MU liền ổn định đạt được điểm rồi. Cái này hiện ra một cái rất bình thường sự thật tàn khốc. MU lấy cái gì đến liều? Dựa vào một bầu nhiệt huyết có thể lội qua Liverpool từ Van Dijk cùng Koulibaly tạo thành châu Âu. Tốt nhất để tuyến, vậy đơn giản là ý nghĩ háo huyền. Nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, còn phải xem thời cơ có thể hay không xuất hiện. Đương MU cẩn thận từng ly từng tí tổ chức lấy công thủ lúc. Liverpool bên này thì cũng tiếp tục làm gì chắc đó, nếu như không có cơ hội tốt. Tuyệt không liều lĩnh, Tư Đồ Vân Binh sao lại không phải tại kiên nhẫn mài giũa Liverpool mới phát lực lượng đâu. Tranh tài bắt đầu tiến vào một cái tương đối kịch liệt lại riêng phần mình đều có chút bảo thủ. Đánh cờ hoàn cảnh bên trong, Liverpool bên này phòng thủ cường ngạnh vẫn là để bọn hắn càng thêm có lực lượng. Kante cùng Henderson một cái có hiệu suất, một cái có lực trùng kích. Ở giữa sân quả thực có thể làm cho MU giữa trận lâm vào bị động. Tranh tài phút thứ 72 lúc, kéo thập Phúc Đức trước trận cánh trái bỗng nhiên bên trong cát. Rooney tại bên trong vòng phía trước một cước qua đỉnh nghiêng truyền có thể xưng trình độ cao nhất. Kéo thập Phúc Đức ngoài ý muốn phản việt vị thu được đơn đao cơ hội. Sớm đã ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Van Gaal kìm lòng không được đứng dậy. Nhưng một giây sau lại vỗ đùi đầy mặt thất vọng ngồi xuống. Kéo thập Phúc Đức ngừng cầu sau trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Lại đánh máy bay, nóng vội, tại đỉnh tiêm đọ sức bên trong. Bất kỳ cái gì xuất hiện cơ hội đều là đầy đủ chân quý. Nếu như không thể chân quý lời nói, rất có thể liền không có kế tiếp. Mà lại vĩnh viễn không biết bỏ lỡ một cái cơ hội đối chỉnh thể thế cục có thể sinh ra kịch liệt ảnh. Hưởng là cái gì? Liverpool bên này hôm nay bởi vì không có bên trên Lewandowski. Vardy cũng có được tương đối không tầm thường dẫn bóng hiệu suất. Nhưng ở chiến thuật hệ thống bên trong đoàn đội tác dụng lại không bằng Lewandowski rõ ràng như vậy. Nói cách khác, nếu như Liverpool vây quanh Vardy đánh, Vardy dẫn bóng hiệu suất còn có thể tăng lên, nhưng là để Vardy đi tăng lên các đội hữu biểu hiện lại hết sức khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Lewandowski là tuyệt đối chủ lực nguyên nhân chỗ. Nếu có Lewandowski tại, Sané cùng Mbappé sẽ càng có phát huy không gian, mặc kệ là làm tiền đạo uy hiếp vẫn là kiềm chế tác dụng, đều sẽ so Vardy càng thêm đột xuất. Sané cùng Mbappé hôm nay tại đường biên thay nhau xung kích. Valencia cùng Damien cũng coi là đóng đủ bài tập. Ngoại trừ ba cái kia ném cầu bên trong không có cách nào toàn diện đúng chỗ hạn chế lại hai người. Này, thời gian khác bên trong còn tính là biểu hiện không tệ. Có lẽ đây chính là MU mức cực hạn. Tư Đồ Vân Binh không có suy nghĩ qua hạ mùa giải Mourinho chấp giáo MU sẽ cho chi này đội bóng mang đến bao lớn biến hóa. Hắn chỉ biết là hiện tại MU có thể thấy được tiềm lực cũng không lớn. Nếu như bởi vì kéo thập Phúc Đức Hoành không xuất thế liền mù quáng mà cho rằng MU có thể quay về đỉnh phong, như vậy năm đó Liverpool có được Robbie Fowler, Owen, Torres ba cái không cùng thời đại đã sớm nên cướp đoạt Premiership quán quân. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chính là tại không có Owen, không có Torres thời điểm, Liverpool ngược lại là tại Benitez dưới trướng cầm tới qua Champions League quán quân. Về phần hiện tại MU, giữa trận thực lực đã trên trần nhà, như cũ còn có tiềm lực chính là Schneiderlin. Nhưng cho dù Schneiderlin lại hướng bên trên một bước, tựa hồ cũng khoảng cách đỉnh cấp cũng có chút xa xôi. Mà hậu vệ tuyến bên trên cũng kém không nhiều là trần nhà. Ngoại trừ một cái Damien nếu như có thể đá ra, nói không chừng có thể mang cho MU một chút kinh hỉ. Nhưng trừ cái đó ra, thật không có cái gì nhưng đáng để mong chờ vai trò. Ghế dự bị bên trên Luke so sao? Hắn đã qua để cho người ta mong đợi giai đoạn. Về phần thủ môn, cũng không thể trông cậy vào De Gea đem đối thủ mỗi một chân sút gôn đều đập ra đi thôi. Cho nên MU hạn mức cao nhất là đại khái thấy được. Mạnh hơn, giữa trận cùng phòng thủ hậu phương cũng vẫn là khoảng cách châu Âu đỉnh cấp có không ngắn khoảng. Cách, chưa hề đều không có cái nào chi có thể xưng bá một phương đội bóng là trung hậu trận khoảng cách. Trình độ cao nhất rất xa, cho nên Van Gaal lạc quan có lẽ chỉ là vì khích lệ lòng người. Nhưng theo Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút lừa mình dối người. Chỉ bất quá MU những năm này phản phục thu hoạch thất vọng. Ngẫu nhiên có thể có mở ra gói quà kinh hỉ. Tất cả mọi người nguyện ý đi cộng đồng chờ mong một chút. Quá trình này là lạc quan tích cực. Nhưng nếu như mở ra gói quà phát hiện một đống đại tiện, chỉ sợ đến lúc đó cũng không chỉ là đầy đất lông gà đơn giản như vậy. Luôn có không ít người hiểu ý xám ý lạnh oán giận khó tiêu. Đương tranh tài 80 phút thời điểm, Liverpool bên này bỏ qua một cái không thể tưởng tượng cơ hội. Henderson giết tới vùng cấm địa trước cùng Coutinho ngắn gọn nhanh chóng truyền cắt phối hợp sau từ. Henderson đưa ra một cước thẳng nhét đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Mbappe thì cũng tại ranh giới cuối cùng trước một cước chọn truyền qua De Gea đỉnh đầu. Ở xa bên trong cắt Sané chỉ cần đánh đầu công cánh cửa liền có thể lại xuống một thành. Nhưng Sané lại tại lên nhảy phía sau cầu đưa bóng sút cao. Sau khi rơi xuống đất Sané đều sờ lấy đầu của mình cảm thấy khó có thể tin. Tư Đồ Vân Binh đưa tay nâng trán nhắm mắt thở dài. Vẫn là tuổi trẻ a, không phải nói không thể chịu đựng cầu thủ bỏ lỡ cơ hội, mà là cơ hội như vậy đặt ở Gareth Bale hoặc Lewandowski trên thân. 100 lần chỉ sợ sẽ chỉ bỏ lỡ một lần, chỉ có cao hơn, càng ổn định nắm chắc cơ hội năng lực, mới có thể để đội bóng tại quan trọng hơn, càng mấu chốt trong trận đấu có được cao hơn phần thắng. Cho nên Tư Đồ Vân Binh chưa từng chế giễu đối thủ tuổi trẻ cầu thủ phát huy như thế nào. Kéo thập phúc đức dễ dàng đánh bay đơn đao. Sané cũng không môn không tiến. Chó chê mèo lắm lông sự tình làm gì đi làm đâu. MU bên này đã lật bàn vô vọng. Rooney ngược lại là 10 phần trách nhiệm tại phòng thủ bên trong bôn ba qua lại. Nhưng không có tác dụng quá lớn. Van Gaal thay đổi kéo thập phúc đức cùng Marshall, đổi lại Depay cùng Lingard. Cái này dao động thao tác muốn nói là từ bỏ, cũng chưa chắc, càng có chút hơn mà tìm vận may cảm giác. Đáng tiếc Liverpool không để cho hắn đánh bậy đánh bạ bác ra cái kinh thiên kỳ tích. Tư Đồ Vân Binh cũng đồng thời tiến hành thay người, tăng cường phòng thủ đến để MU đoạn mất tưởng niệm. Dù sao từ Ferguson về hưu về sau, MU lại không ma tính. Cái gì thời khắc cuối cùng giết ngược lại khi đến đường cùng loại chuyện này. Đối MU mà nói cơ hồ đều đã thành truyền thuyết. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh hướng phía đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá phất tay thăm. Hỏi. Sau đó cùng Van Gaal sau trận đấu sau khi bắt tay liền rút lui rời đi Old Trafford. Chàng thắng lợi này sẽ đem Liverpool đưa vào cúp FA tứ cường. Khoảng cách quán quân cũng không xa xôi. Hắn sẽ có khả năng tại chấp giáo Liverpool năm thứ tư ở trong hoàn thành đơn mùa giải đối nước Anh. Rời bóng đá tất cả vinh dự quét ngang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,